Chương 1771. Huấn luyện dã ngoại một mình. Ngày tháng chậm rãi trôi qua, Nhiêm Nhiên càng lúc càng tự hành hạ mình hơn. Nhưng trời không phụ người có lòng. Dưới áp lực lớn như vậy, cuối cùng tốc độ của cô cũng từ 30 phút đến 25 phút, sau đó là 23 phút, 22 phút, 21 phút. Dịch dần về phía trước, cho đến cuối cùng đạt tới 19 phút như lúc đầu cô đã nói. Sau mười mấy lần, thành tích của cô đồng đều ở mức 18 phút đến 19 phút. Quý Chính Hồ bảo cô dừng lại. Hôm nay rất tốt, kết thúc sớm đi. Anh ta nói với Nhiếp Nhiên vẫn đang vận động với tốc độ đều đặn để hồi phục lại. Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ, mới hơn 1 giờ sáng, sao lại kết thúc sớm thế? Thầy bận à? Cô hỏi. Đã muộn thế này rồi, còn chuyện gì nữa chứ? Hơn nữa trước kia cũng đâu thấy buổi tối anh ta có chuyện. Suy nghĩ một lát, cô đột nhiên cười danh mãnh. Chẳng lẽ là bạn gái thầy đang đợi điện thoại của thầy à? Nhưng đã đến giờ này rồi, có phải là muộn quá không? Hay là tại tôi làm chậm trễ việc yêu đương của thầy? Quý Chính Hổ vừa tức giận vừa cạn lời với những suy nghĩ linh tinh của cô. Anh ta lạnh lùng chừng cô một cái. Bây giờ huấn luyện 5 cây số của cô đã ổn định rồi, cho nên tôi quyết định buổi sáng sẽ đưa cô ra ngoài để huấn luyện hạng mục cuối cùng là dã ngoại sinh tồn. Bây giờ cô tranh thủ về tắm rửa, ngủ một giấc đi. Nụ cười của Nhiếp Nhiên nhạt dần đi, cô gật đầu nói. Được, tôi biết rồi. Cô lại đi trong sân một lúc nữa, đến khi thân thể hoàn toàn hồi phục lại, cô mới trở về phòng. Lúc này Cù Miêu đã ngủ rồi, Nhiếp Nhiên vào phòng, cầm đồ rồi đi đến phòng tắm cuối hành lang tắm nước nóng, sau đó giặt quần áo rồi về ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời hơi u ám, từng đám mây màu xám tro lớn như ngưng tụ giữa không trung. Nhiếp Nhiên theo đám người kia đi tập thể dục buổi sáng, ăn sáng. Bởi vì cô và Quý Chính Hổ đã hẹn với nhau là ăn sáng xong sẽ rời khỏi đơn vị để huấn luyện dã ngoại sinh tồn. Vì vậy cô ăn rất nhanh. Sau khi thấy Quý Chính Hổ ăn xong đi ra ngoài, cô nuốt miếng bánh bao cuối cùng xuống, sau đó cũng định đứng dậy đi theo. Nhưng vừa mới định đứng lên, cô lại vô tình nhìn thấy Cù Miêu ngồi phía xa. Cô ngồi xuống thấp giọng dặn dò Lý Kiêu một câu. Tôi phải đi huấn luyện dã ngoại 7 ngày, cậu chăm sóc người mới giúp tôi nhé. Lý Kiêu dừng tay lại, quay đầu qua nhìn cô, nhưng cũng không hỏi tại sao, chỉ khẽ gật đầu. Tôi biết rồi. Lúc này vẻ mặt Nhiếp Nhiên mới thả lỏng ra, nói một tiếng cảm ơn, vỗ vai Lý Kiêu rồi định đứng dậy đi. Nhưng Lý Kiêu lại nhanh tay, ấn lấy tay Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên kinh ngạc, quay sang thì thấy Lý Kiêu hạ thấp giọng nói. Nhớ cẩn thận. Nhiếp Nhiên hiểu ý, khẽ cong khóe miệng lên, sau đó đội mũ vào đứng dậy, rời khỏi phòng ăn, đi ra cổng đơn vị. Những người còn lại cho là Nhiếp Nhiên phải đi huấn luyện nên cũng không hỏi nhiều. Cô vội vã đi đến cổng, thấy một chiếc xe Việt dã đã đợi mình ở đó rồi. Quý Chính Hổ vừa thấy cô xuất hiện, lập tức khởi động xe. Nhiếp Nhiên bước nhanh tới ngồi vào ghế phụ. Cổng đơn vị chậm rãi mở ra, chiếc xe nhanh chóng lái ra ngoài. Cô nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe lao nhanh về phía sau đến ngẩn người. Dần ra cô cảm thấy mí mắt hơi nặng. Khoảng thời gian này, cô luôn trong trạng thái tinh thần căng thẳng. Bây giờ xe hơi lắc lư thế này, lại rất yên tĩnh, nên cô thấy hơi buồn ngủ. Vẫn còn sớm, mệt thì nhắm mắt một lúc đi. Đến nơi tôi sẽ gọi cô. Quý Chính Hổ nói. Nhiếp Nhiên nhướng mày, không nói gì nhiều. Cô tìm một góc độ thoải mái, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết có phải là ảo giác của cô không, mà sau khi cô nhắm mắt vào, lại cảm thấy xe chạy ổn định hơn rất nhiều. Hơn nữa, tốc độ cũng chậm hơn. Qua gần 3 tiếng, cuối cùng xe cũng dừng lại. Quý Chính Hổ đang định lên tiếng đánh thức người bên cạnh, nhưng không ngờ, xe vừa dừng lại là cô đã tỉnh ngay. Đáy mắt tỉnh táo giống như chưa hề ngủ. Đến rồi à? Nhiếp Nhiên ngồi thẳng lên, nhìn ra bên ngoài kính chắn gió, thấy một rừng cây rậm rạp, không nhìn thấy điểm cuối. Đây là bản đồ, phía trên có đường đi do tôi vẽ. 7 ngày sau, tôi sẽ ở chỗ này đợi cô. Nếu cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cứ dùng đạn tín hiệu, tôi sẽ lập tức chạy tới. Quý Chính Hổ lấy bản đồ và một con dao quân dụng cùng với 2 viên đạn tín hiệu ở sau xe đưa cho Nhiếp Nhiên. Lần này Nhiếp Nhiên chỉ mang theo những thứ Quý Chính Hổ đưa cho đi vào trong. Ngoài ra không còn gì khác. ngoại trừ có thêm hai viên đạn tín hiệu để bảo toàn tính mạng thì không khác gì so với kiếp trước. Nhiêm Nhiên nhận lấy những thứ đó, gật đầu. Được, tôi biết rồi. Nói rồi cô tháo dây an toàn, đẩy cửa xe ra bước xuống. Nhớ kỹ, nhất định không được cậy mạnh, không chịu được thì nhất định phải bắn đạn tín hiệu. Quý Chính Hồ cứ cảm thấy không yên tâm, anh ta xuống xe nói với bóng lưng Nhiêm Nhiên. Nhiêm Nhiên quay đầu lại, cười khoát tay. Yên tâm, tôi biết chừng mực. Sau đó cô đi vào trong rừng cây. Quý Chính Hồ thấy cô không do dự đi vào trong, chỉ có thể đứng im tại chỗ. Bảy ngày tới cô không có nước uống, đồ ăn, mùi lửa, thật sự có thể chịu đựng một mình mà sống sao? Trước kia huấn luyện dã ngoại, mặc dù cho ít đồ, nhưng dù sao cũng mang theo lương khô là thứ cơ bản nhất. Còn lần này cô không có gì cả, chỉ có một con dao quân dụng, nhìn thôi cũng đã thấy lo lắng rồi. Quý Chính Hồ đứng ở đó cho đến khi Nhiếp Nhiên hoàn toàn biến mất ở trong rừng cây, anh ta mới lên xe, quay trở về. Đến khi trở lại đơn vị, chuyện đầu tiên anh ta làm chính là đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Đưa cô ấy qua đó rồi à? Lần huấn luyện này, Quý Chính Hồ đưa Nhiếp Nhiên ra ngoài được là vì có mệnh lệnh của Lý Tông Dũng. Lúc trở về, đã có điện thoại thông báo trước, ông chỉ hỏi cho có thôi. Quý Chính Hồ trả lời Lý Tông Dũng đang bận rộn. Vâng. Lý Tông Dũng để bút xuống, ngẩng đầu lên ừ một tiếng. Lúc nào cũng phải chú ý bên đó, địa hình ở đó không được tốt lắm, cô ấy đi một mình vẫn rất nguy hiểm. Rõ. Sau đó, ông lại dặn dò một lúc rồi Quý Chính Hồ mới rời khỏi phòng làm việc, đi xuống tổng huấn luyện các binh lính lớp 6. Mà Nhiếp Nhiên thì tiến vào cánh rừng hoang sâu hun hút kia, tìm một chỗ cẩn thận, nghiên cứu đường đi trên bản đồ. Đợi đến khi hoàn toàn nắm rõ rồi, cô mới cất bản đồ vào trong túi áo, tiếp tục lên đường. Gió lạnh gào thét, sắc trời càng lúc càng u ám hơn. Bóng người mặc đồ giàn di nhỏ bé kia nhanh chóng đi từng bước về phía trước trong rừng cây rậm rạp. Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần bắt đầu tối đi. Nhiêm Nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời, tính toán thời gian, quyết định phải nhanh chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ, sau đó đốt lửa mới được. Nếu không sau khi trời tối, cô sẽ không tìm được gì cả, phải chịu cả đêm dò xét ở cái nơi rừng sâu núi thẳm, mênh mông không một bóng người này. May mà cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cô cũng đã trải qua không ít lần khảo nghiệm, dã ngoại sinh tồn. Đối với cô mà nói thì nhóm lửa, bắt cá, tìm chỗ sạch sẽ rất đơn giản. Cho dù không bắt được cá, không tìm được đồ ăn, nhịn đói một hai bữa, cô cũng chịu được, không phải là vấn đề gì quá lớn. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là thời tiết. Hai ngày đầu cô vẫn cảm thấy không có gì, nhưng đến ngày thứ ba, cô đã cảm nhận được rõ ràng, gió ngày càng lúc càng lớn. Buổi tối gần như không thể đốt lửa, không nhóm được lửa, đồng nghĩa với việc không thể ăn, không thể sưởi ấm và không thể ngủ. Trời rất lạnh, ngủ vậy hôm sau có lẽ sẽ bị sốt. Nhưng dưới tình hình này, hình như ông trời vẫn cảm thấy không đủ. Thời tiết càng lúc càng tệ hơn, giống như lúc nào cũng chuẩn bị mưa to. Nhiêm Nhiên không biết là nên tiến về phía trước hay là nên tìm chỗ tránh mưa. Cô đứng ở dưới chân núi, dựng cổ áo lên, kéo thấp vành mũ xuống, quần kín mít chỉ lộ ra hai con mắt ra ngoài. Dưới cái thời tiết khó chịu này, cộng thêm đang là mùa đông, gió rét giống y như những cây kim nhọn chui vào trong kẽ hở quần áo của cô khiến cô run lẩy bẩy. Cô đứng ở chỗ khuất gió, cố gắng xác định vị trí của mình, sau đó xác định phương hướng, lại đi về phía trước. Gió gào thét thổi qua. Cùng lúc này, Quý Chính Hồ đứng ở trên sân huấn luyện, nhìn tầng mây đen ngòm cuồn cuộn ở phía xa, trên mặt lộ ra sự bất an. Trận mưa lớn này mà trút xuống, không biết có làm chậm trễ tiến trình của Nhiếp Nhiên không, nhưng điều khiến anh ta không ngờ là mưa còn chưa rơi xuống thì sấm sét đã xuất hiện. Ầm ầm, mấy tiếng sấm lớn vang lên, bầu trời đen sì giống như ban đêm, nhưng tia chớp sáng như ban ngày kia lại khiến người ta kinh hãi. Binh lính vẫn còn đang huấn luyện, thấy sấm sét dữ dội ở chân trời cũng phải run rẩy. Sét đánh xuống trúng một thân cây, ánh lửa cộng thêm gió lớn thổi qua vù vù, chỉ trong chớp mắt đã có khói dày cuồn cuộn bốc lên bên khe núi. Khe núi kia là nơi bọn họ chuyên dùng để huấn luyện, có lính gác chuyên canh gác ở đó, vì vậy Quý Chính Hồ nhận được điện thoại của bên kia ngay. Sĩ quan huấn luyện Quý, Sét đánh trúng cây, bây giờ trong núi đã cháy rồi, thế lửa vô cùng mạnh. Bây giờ nhân viên phòng cháy chữa cháy đang chạy qua đó. Quỳ Chính Hổ nghe thấy thế, tim lập tức quặn lại, dự cảm xấu kia càng lúc càng lan rộng ra. Vậy nữ binh tôi đưa vào đó có bắn đạn tín hiệu không? Anh ta lập tức hỏi. Người kia trả lời rất chắc chắn. Không có. Quỳ Chính Hổ cau mày lại. Nhất nhiên không phát tín hiệu. Là bởi vì không ảnh hưởng đến cô, hay là cô đã... Anh ta không dám nghĩ nữa, cúp điện thoại rồi đi ngay đến tòa văn phòng của Lý Tông Dũng, bỏ lại đám binh lính đang tập huấn. Anh ta không đợi Lý Tông Dũng trả lời, đã đẩy cửa ra. Tiểu đoàn trưởng. Sao thế? Lý Tông Dũng không vui, nhưng vừa ngước mắt lên, đã thấy gương mặt nghiêm túc của Quý Chính Hổ. Ông ngẩn ra. Xảy ra chuyện gì thế? Quý Chính Hổ nghiêm túc nói. Khu vực bên kia bị sét đánh trúng, xuất hiện hỏa hoạn trên diện tích lớn. Hỏa hoạn sao? Quý Chính Hổ gật đầu. Vâng. Vậy mau chóng điều động đội phòng cháy chữa cháy đi. Lý Tông Dũng lo lắng ra lệnh. Quý Chính Hổ bất an nói. Đội phòng cháy chữa cháy đã lên đường rồi, nhưng đến giờ Nhiếp Nhiên vẫn chưa gửi đạn tín hiệu cầu cứu. Cô ấy vẫn ở bên trong sao? Lý Tông Dũng ngây ngẩn cả người. Qua 2-3 giây sau, ông mới dịu đi, khoát tay nói. Không đâu, không đâu. Ngọn núi này lớn như vậy. Chưa chắc cô ấy đã bị ảnh hưởng. Lý Tông Dũng thấy cô là người thông minh, sẽ không để cho mình rơi vào trong tình cảnh nguy hiểm. Nhưng không ngờ Quý Chính Hồ lại nói một câu, phá vỡ chút ảo tưởng cuối cùng của ông. Nhưng theo đường đi trên bản đồ tôi đưa cho cô ấy, nếu cô ấy muốn đi đến điểm cuối, nhất định phải đi qua khu vực kia. Lý Tông Dũng cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ông hít sâu một hơi rồi quát lên. Vậy cậu còn đứng ở chỗ này làm gì? Lập tức liên lạc với cô ấy cho tôi. Quý Chính Hổ lộ vẻ khó xử. Lần này trừ một con dao quân dụng, một tấm bản đồ và 2 viên đạn tín hiệu ra, cô ấy không mang theo gì nữa. Nghĩa là Nhiếp Nhiên không bắn đạn tín hiệu thì bọn họ sẽ không thể nào xác định được vị trí của cô. Không liên lạc được sao? Không phải tôi bảo cậu để ý cô ấy à? Lý Tông Dũng tức giận đập bàn. Quý Chính Hổ cúi đầu không nói câu nào. Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Lập tức phái máy bay trực thăng đi tìm cho tôi. Rõ. Quý Chính Hổ nhận được mệnh lệnh rồi định đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, đúng lúc này một tiếng sấm lại vang lên, khiến Lý Tông Dũng tỉnh táo lại. Ông gọi Quý Chính Hổ. Không không không, tạm thời dừng phái máy bay trực thăng, phái một nhóm người giúp bên phòng cháy chữa cháy khống chế thế lửa đã, sau đó lại phái một nhóm người vào núi tìm kiếm Nhiếp Nhiên. Bây giờ sấm sét lớn thế này, nếu phái máy bay trực thăng đi thì thật sự quá nguy hiểm. Mạng của Nhiếp Nhiên là mạng, nhưng mạng của phi công cũng là mạng, ông không thể làm thế được. Quý Chính Hổ chạy như bay xuống dưới, phân phó theo mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng. Người lớp 1 và lớp 2 nhận được tin tức, lập tức đi xe đến ngọn núi kia để cứu hỏa. Lớp 3 và lớp 4 thì ở lại chỗ đợi lệnh, sẵn sàng đi lên tìm kiếm. Vậy là nhất thời, vì Nhiếp Nhiên mất liên lạc một cách khó hiểu, mà cả đơn vị dự bị rơi vào trong bầu không khí căng thẳng và bất an. Không biết có phải ông trời cố tình gây chướng ngại cho Nhiếp Nhiên không, mà thời tiết vẫn cứ ác liệt, sấm nổ rền vang, sắc trời đen sì giống như ban đêm, gió rét thổi mạnh đến nỗi không mở nổi mắt. Lúc những người đó biết Nhiếp Nhiên mất liên lạc ở trong núi, vẻ mặt ai cũng nặng nề, trong lòng càng thêm lo lắng. Bây giờ nhìn thời tiết tệ hại ngoài cửa sổ, chỉ muốn đi ra ngoài tìm kiếm ngay. Trời mới biết dưới tình hình này, một mình Nhiếp Nhiên sẽ làm thế nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời đã hoàn toàn đen sì. Bữa tối, người lớp 6 ngồi trong phòng ăn, nhưng không ai buồn động đũa. Ngoài cửa sổ gió rít lên, đập vào cửa kính. Lúc này cũng có một người mang vẻ mặt nặng nề như vậy, chính là Lý Tông Dũng trong phòng làm việc. Điện thoại gần như đã gọi đến cháy máy, nhưng mãi mà không có được tin tức của Nhiếp Nhiên. Đến 9-10 giờ tối, cuối cùng cũng có tin tức nói là nhân viên phòng cháy chữa cháy đã khống chế được thế lửa, khiến Lý Tông Dũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần khống chế được thế lửa thì sẽ có thể phái người đi tìm kiếm cứu Nhiếp Nhiên ngay trong đêm. Ông nhanh chóng ra lệnh cho 2 đội đang sẵn sàng đợi lệnh lên núi tìm người. Nhưng tìm kiếm đến rạng sáng thì ông lại nhận được tin tức mới nhất là thế lửa lại theo gió lớn bùng lên ở một chỗ khác, còn lớn hơn trận lúc trước. Người đi tìm kiếm cứu người không thể không rút lui. Cứ lặp đi lặp lại thế này khiến Lý Tông Dũng vô cùng sốt ruột. Nhưng sau đó, một câu nói của Quý Chính Hồ lại khiến Lý Tông Dũng chỉ muốn ném cái điện thoại trong tay đi. Không tìm được sao? Là cậu đưa người vào đó. Bây giờ cậu lại nói với tôi là cậu không tìm được. Lý Tông Dũng tức giận, khiển trách Quý Chính Hồ trong điện thoại. Vẻ mặt Quý Chính Hồ cũng nặng nề. Anh ta trầm giọng trả lời. Nhân viên phòng cháy chữa cháy đang dập lửa, nhưng thế lửa quá lớn, tạm thời không thể nào khống chế được. Khói đen dày đặc khiến máy bay trực thăng cũng không thể tìm được người. Bảo bọn họ phải dập được lửa bằng mọi giá. Phái tất cả mọi người lên cho tôi, cần phải nhanh chóng khống chế thế lửa. Lý Tông Dũng lớn tiếng ra lệnh, sau đó cúp mạnh điện thoại. Ngoài cửa sổ, gió vẫn điên cuồng gào thét, sắc mặt ông u ám giống như thời tiết bên ngoài. Lúc này, Lý Tông Dũng vui mừng vì may mà bây giờ thằng nhóc kia không có ở đơn vị. Nếu không anh sẽ lật trời lên mất. Đến bây giờ, ông vẫn còn nhớ lần huấn luyện dã ngoại sinh tồn lúc trước. Nhiếp Nhiên vừa mất liên lạc, anh đã điên như thế nào? Ngộ nhỡ Nhiếp Nhiên thật sự có chuyện gì? Càng nghĩ trong lòng Lý Tông Dũng càng phiền não. Ông lập tức gọi điện thoại, mượn cả binh lính của đơn vị bên cạnh đi dập lửa. Cuối cùng dưới sức người đông đảo, ngọn lửa cũng đã được dập tắt. Nhưng mãi vẫn không tìm được bóng dáng Nhiếp Nhiên đâu. Sau khi tìm 3 ngày, Lý Tông Dũng không nén nổi tức giận nữa. Ông đập bàn chất vấn Quý Chính Hồ. Đã 3 ngày rồi, tại sao các cậu vẫn còn chưa tìm được người cho tôi? Quý Chính Hồ đứng thẳng ở trước bàn. Dập lửa 3 ngày liên tục khiến vẻ mặt anh ta đã tiểu tụy. Bây giờ trong núi có rất nhiều chỗ bị lửa đốt ngổn ngang, nhiều cây cối đổ xuống cản trở nhiều lối đi, chỉ có thể nghĩ cách tìm đường vòng thôi. Lý Tông Dũng lại đập bàn một cái. Cái gì mà tìm đường vòng? Nếu như cô ấy đi theo đường cậu đưa, thì các cậu phải tìm đi tìm lại trên con đường này cho tôi. Bây giờ con đường kia bị cháy rất nặng, không phải người quen đường đi vào, chỉ sợ chưa chắc đã có thể đi ra. Quý Chính Hồ khó xử, nhíu mày lại. Lý Tông Dũng lạnh lùng nói. Vậy thì tìm người biết đường, đi vào cho tôi. Quý Chính Hồ do dự mấy giây, sau đó tiếp tục nói. Khu vực đó là nơi lớp 1 thường xuyên đến huấn luyện. Có lẽ sĩ quan huấn luyện An nắm rõ nơi đó nhất. Sĩ quan huấn luyện An sao? Lý Tông Dũng nhướng mày lên, sau đó lập tức phân phó. Cậu đích thân qua bên kia một chuyến, mời cậu ấy qua tìm người cùng. Rõ, tôi đi ngay đây. Quý Chính Hồ nhanh chóng rời đi. Con nhỏ này, sao số cứ đen đủi thế không biết? Lý Tông Dũng say chán, thấp giọng than thở. Lúc sát hạch mùa hè thì dặn xương vào bệnh viện. Bây giờ thì sát hạch mùa đông còn chưa bắt đầu. Chỉ đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại thôi mà cũng có thể gặp phải loại thời tiết quái quỷ này. Thật không biết là số cô không hợp làm quân nhân hay là số gian nan vất vả nữa. Lý Tông Dũng say chán, phiền não trong lòng. Cô không thể có chuyện gì được, nếu không ông phải ăn nói thế nào với thằng nhóc kia đây? Lúc ông đang trông đợi thì cái điện thoại trong ngăn kéo bỗng rung lên. Lý Tông Dũng thở dài, đúng là sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Ông lấy điện thoại ra, nhìn con số quen thuộc trên màn hình, sau đó điều chỉnh lại tâm trạng. Vừa mới ấn nút nghe, ông đã nghe thấy giọng nói lo lắng bất an của Hoắc Hoành vang lên ở đầu bên kia. Cô ấy đâu? Lý Tông Dũng nghe thấy câu này thì trái tim thắt lại. Chẳng lẽ thằng nhóc này đã phát hiện ra cái gì rồi à? Học trò của ông tâm tư tinh tế, đầu óc lại vô cùng thông minh, có lúc ngay cả ông cũng không hiểu nổi anh. Vì thế Lý Tông Dũng cố ý làm như không biết. Ai? Cháu nói không đầu không cuối cái gì thế? Giọng Hoắc Hoành thoáng bất an. 3 ngày nay cháu gọi điện thoại, nhắn tin cho cô ấy vô số lần, nhưng không thấy cô ấy nhắn lại. Hóa ra chỉ là không gọi được điện thoại thôi, Lý Tông Dũng thở phào nhẹ nhõm. Cháu nói con nhóc đó hả? Nó đang hăng hái huấn luyện vì cháu đấy. Mấy ngày nay tối nào cũng huấn luyện, đến 3-4 giờ sáng, có lúc còn không về phòng, sao có thể nghe điện thoại của cháu được? Nhưng Hoắc Hoành đâu có phải là người dễ lừa. Anh vẫn nghi ngờ hỏi. Thật không? Lý Tông Dũng không dám gọi anh về vào thời khắc mấu chốt này, chỉ có thể xoa dịu anh trước. Ông trầm giọng nói. Nhóc con, cháu không tin chú à? Hoắc Hoành do dự mấy giây mới trả lời. Không phải, chỉ là không biết tại sao, trong lòng cháu cứ cảm thấy hốt hoảng. Nhất là sau khi cô ấy không nghe điện thoại của cháu, cháu càng bất an hơn. Cháu gửi nhiều tin nhắn như vậy, có vẻ đã giải quyết Hoắc Khải Lãng hoàn toàn rồi nhỉ? Lý Tông Dũng không dám tiếp tục nói chuyện liên quan tới Nhiếp Nhiên với anh nữa. Ông chỉ sợ mình vô tình nói một câu sẽ bị anh nhìn ra cái gì đó không thể xử lý được, cho nên vội vàng chuyển chủ đề. Nghe thấy Lý Tông Dũng nói tới Hoắc Khải Lãng, giọng nói lo lắng bất an của anh dịu đi. Bây giờ ông ta đã là người vô dụng rồi, chỉ có thể dựa vào cháu để bảo vệ. Một khi ông ta bước ra khỏi cánh cửa phòng đó, không cần cháu ra tay, người bên kia cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Thấy anh chắc chắn như thế, Lý Tông Dũng nói. Người này có thể giữ thì giữ, không giữ được cũng không sao. Tuy Hoắc Khải Lãng là nhân vật then chốt trong nhiệm vụ lần này, có thể giữ lại tất nhiên là quá tốt. Đến ngày lên tòa án cũng có nhân chứng, nhưng thân phận của ông ta quá đặc biệt và cũng rất nguy hiểm. Ngộ nhỡ đến một ngày nào đó, cho tàn lại cháy thì sẽ không hay. Cho nên lúc cần thiết, có thể giải quyết thì không thể nhẹ tay. Hoắc Hoành cũng tán thành. Cháu biết, cháu tự có sắp xếp. Hai người lại nói mấy câu liên quan đến nhiệm vụ tiếp theo, rồi Lý Tông Dũng vội vàng tìm một cái cớ định kết thúc cuộc điện thoại này. Nhưng lúc định cúp điện thoại, Hoắc Hoành vẫn không yên tâm hỏi. Cô ấy không sao thật chứ? Lý Tông Dũng vì muốn xoa dịu anh nên giả vờ tức giận hỏi. Con bé ở chỗ chú, ăn ngon ngủ ngon, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hoắc Hoành nhất thời không tìm ra sơ hở gì, chỉ có thể nói. Vậy thì tốt. Lý Tông Dũng thấy điện thoại đã ngắt kết nối mới thả lỏng, nhưng sau đó ông bắt đầu phiền muộn, bất an. Thằng nhóc kia không gọi được điện thoại đã lo lắng như thế. Vậy nếu như không tìm được Nhiếp Nhiên thật, nó còn không lật trời lên à? Càng nghĩ ông càng cảm thấy lo lắng. Lập tức gọi điện thoại đi dục Quý Chính Hồ. Đồng thời ra lệnh nhất định phải đưa được An Viễn Đạo về. Lúc này Quý Chính Hồ đã lái xe đến đơn vị của An Viễn Đạo, còn chưa kịp xuống xe đã nghe được mệnh lệnh của Lý Tông Dũng. Anh ta bảo đảm mình nhất định sẽ đưa được An Viễn Đạo về. Cúp điện thoại xong, anh ta nói mục đích đến của mình với binh lính bên kia. Binh lính đó xem giấy chứng nhận của Quý Chính Hồ xong, liền gọi điện thoại cho tiểu đội trưởng đội cấp dưỡng. Lúc này đang là buổi trưa, chưa đến giờ cơm tối, trong tiểu đội cấp dưỡng rất nhàn nhã. Khi nhận được tin An Viễn Đạo đang nghỉ trưa, ban đầu anh ta còn tưởng Quý Chính Hồ đến tìm anh ta là bởi vì lâu lắm không gặp nên nhớ, vì vậy sửa soạn một lát rồi đi ngay. Ai ngờ vừa đi ra ngoài, Quý Chính Hồ nhìn thấy anh ta đã lập tức kéo anh ta lên xe. An Viễn Đạo vốn đang định chào hỏi, đổi ngay thành. Anh làm gì thế? Nói rồi anh ta giãy ra khỏi tay Quý Chính Hồ. Quý Chính Hồ quá sốt ruột, một lòng muốn đưa anh ta đi, nhất thời không để ý nên bị anh ta giãy ra. Quý Chính Hồ lại nói. Nhiếp Nhiên xảy ra chuyện rồi, mau đi cùng tôi. Xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt An Viễn Đạo hơi thay đổi. Vẻ mặt Quý Chính Hồ nặng nề. Nhiếp Nhiên mất tích rồi. An Viễn Đạo cau mày lại, vừa lo lắng vừa khó hiểu. Nhiếp Nhiên mất tích sao? Anh nói thế là có ý gì? Anh nói rõ ràng đi xem nào. Để đạt được yêu cầu của anh mà cô ấy đi huấn luyện dã ngoại, sau đó gặp phải hỏa hoạn, bây giờ mất liên lạc rồi. Quý Chính Hồ nói một câu đơn giản nhưng lại khiến An Viễn Đạo giật mình. Cô ấy huấn luyện theo lời tôi nói thật à? An Viễn Đạo còn tưởng Nhiếp Nhiên đã từ bỏ, ai ngờ cô lại ngu ngốc huấn luyện như thế chứ. Vậy cô ấy huấn luyện ra sao rồi? Anh ta hỏi. Quý Chính Hồ lạnh lùng trả lời. Ba yêu cầu anh nói, chỉ còn việc huấn luyện dã ngoại là cô ấy chưa hoàn thành thôi. An Viễn Đạo kinh ngạc, trợn tròn mắt. 1 phút 40 giây và mang nặng 20 cân đều đã xong rồi sao? Quý Chính Hồ cau mày gật đầu. Lần này An Viễn Đạo hít sâu một hơi. Anh ta phục cô rồi, liều mình đến thế chỉ vì muốn đưa anh ta về. Quý Chính Hổ thấy đã muộn lắm rồi, liền nhanh chóng kéo anh ta lên xe. Mau đi theo tôi. An Viễn Đạo bị anh ta kéo đến cạnh cửa xe. Đến khi sắp bị nhét vào trong xe rồi, anh ta mới hoàn hồn lại. Đợi đã, cô ấy mất tích. Anh tìm tôi làm gì? Tôi đâu biết cô ấy ở đâu. Lần này Quý Chính Hổ nắm chặt cổ tay anh ta không buông. Tôi đưa cô ấy đến khu vực trước kia anh huấn luyện lớp 1. Bên kia bị cháy hoàn toàn, không tìm được đường. Anh hiểu rõ hơn tôi nên cần anh đưa tôi đi. Anh ta sợ An Viễn Đạo không đồng ý, nắm chặt tay anh ta trầm giọng nói. Chúng tôi đã tìm cô ấy 3 ngày, phái người của hai đội đi rồi, nhưng vẫn không tìm được. Nếu cứ như vậy thì thật sự sẽ hết hy vọng mất. Cô ấy vì anh nên mới đi vào đó. Anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy chết được. Nói rồi anh ta đẩy ngay An Viễn Đạo vào trong xe. An Viễn Đạo nghe thấy, đã 3 ngày, trong lòng càng thêm nặng nề. Câu nói cuối cùng của Quý Chính Hổ lại đâm thẳng vào vết sẹo sâu nhất trong lòng anh ta. Khi đó Thiên Dạ cũng vì mệnh lệnh của anh ta mới làm ra chuyện như vậy. Cuối cùng phải chết. Anh ta không thể để cho chuyện như thế xảy ra một lần nữa. Vậy là An Viễn Đạo không nói thêm gì nữa, chui vào bên trong xe, giục Quý Chính Hổ mau lái xe. Khoảng 2 tiếng sau, xe lái vào bên trong khu vực huấn luyện dã ngoại. Lúc này đã là gần tối, sắc trời u ám hơn. Nhưng khói đen trên đỉnh núi vẫn chưa tản đi hết. Vì thế mà bầu trời càng ngày thêm càng đen hơn. Trên núi còn có mấy chỗ vẫn đang có ánh lửa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng hô hoán của các binh lính. An Viễn Đạo định dẫn Quý Chính Hổ chạy lên núi, nhưng còn chưa kịp lên thì một lính gác đã mời bọn họ vào phòng làm việc. Hóa ra, từ một tiếng trước, Lý Tông Dũng đã đích thân tới đây trấn thủ chỉ huy rồi. Mới vào phòng, vừa hô báo cáo xong, họ đã thấy Lý Tông Dũng tươi cười, hoàn toàn không có vẻ tức giận như lúc trước. Chuyện gì thế này? Lúc bọn họ đang không hiểu thì nghe thấy một tiếng nói yếu ớt. Sĩ quan huấn luyện An, chào buổi tối. Giọng nói quen thuộc này khiến Quý Chính Hổ và An Viễn Đạo chấn động, từ từ quay đầu lại, thấy ngay người vốn phải bị kẹt ở trong núi lúc này đang bình an vô sự, ngồi ở trên cái ghế sofa cạnh cửa, cười híp mắt uống trà, nhìn hai người bọn họ. An Viễn Đạo kinh ngạc, trợn to mắt, chỉ nhiếp nhiên. Không phải là cô bị mắc kẹt ở trong núi sao? Sau đó anh ta quay sang nhìn Quý Chính Hổ. Anh lừa tôi. Anh nói với tôi là cô ấy mắc kẹt ở trong núi, bảo tôi đi cứu người. Sao bây giờ cô ấy lại bình an vô sự ở đây? Nhiếp nhiên để cốc trà xuống, mỉm cười trêu chọc. Nghe ý của sĩ quan huấn luyện An thì tôi thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh, thầy lại không vui nhỉ? Đương nhiên không phải rồi, chỉ là... An Viễn Đạo đang rối rắm, nói cũng không rõ ràng. Quý Chính Hổ lên tiếng hỏi. Cô về lúc nào thế? Lúc thầy đi tìm sĩ quan huấn luyện An thì tôi vừa vặn rời núi gặp tiểu đoàn trưởng, đích thân tới chỉ huy. Quý Chính Hổ nhìn cô từ chân xuống dưới. Không bị thương chứ? Bây giờ anh ta sợ nhất là cô bị thương. Cô mà bị thương là luôn long trời lở đất, dọa chết người. Không, tôi vẫn khỏe. Nhiếp nhiên biết Quý Chính Hổ đang lo lắng điều gì. Cô đứng dậy xoay một vòng trước mặt anh ta. Trên người cô bẩn thỉu, tóc cũng bị gió thổi tán loạn, nhưng quần áo nguyên vẹn, cũng không bị bỏng, rõ ràng là không bị trận hỏa hoạn kia ảnh hưởng. Trái tim nhảy lên tận cổ họng của Quý Chính Hổ, cuối cùng cũng về lại vị trí cũ. Nhiếp nhiên tiến lên, mỉm cười nhìn An Viễn Đạo. Thế mà thầy kéo thầy ấy qua đây được thật, làm tốt lắm. An Viễn Đạo nghe thấy giọng nói quan tâm của Quý Chính Hổ, vốn còn tưởng là mình hiểu lầm anh ta. Nhưng lúc này nghe thấy Nhiếp nhiên nói thế, bèn lập tức nhảy lên. Được lắm, mọi người hợp lực lừa tôi à? Uổng công tôi tưởng xảy ra chuyện thật, không ngờ anh đã biết Nhiếp nhiên không sao. Quý Chính Hổ vốn là một người rất nghiêm túc, nhưng ai ngờ anh ta ở cạnh Nhiếp nhiên lâu nên đã biết lừa người rồi. An Viễn Đạo rất kích động, dễ nhận thấy là anh ta đã bị đả kích. Nhiếp nhiên vội vàng giơ tay ra, ấn An Viễn Đạo đang kích động xuống. Không lừa thầy, có ai lừa thầy đâu chứ? Sĩ quan huấn luyện Quý thật sự không biết tôi đã bình an quay về. Thầy quen biết thầy ấy lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu tính thầy ấy à? Trước kia tôi hiểu thật, nhưng từ sau khi anh ta ở cạnh cô thì tôi không hiểu nữa. An Viễn Đạo hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống sofa, Ngay cả Lý Tông Dũng ở đây, anh ta cũng không quan tâm đến. Rõ ràng là tức giận lắm rồi. Còn nói cái gì mà không lừa tôi? Câu vừa rồi tôi nghe rõ lắm. Đừng nghĩ tôi bị điếc. Nhâm Nhiên chưa bao giờ thấy anh ta tức giận đến nỗi lẩm bẩm không ngừng thế này. Cô thấy rất buồn cười. Ai bảo thầy bị điếc? Là thầy không hiểu rồi nói chúng tôi lừa thầy. Thầy ấy thật sự không biết tôi trở lại. Nhưng mà trước đó tôi và thầy ấy đã hẹn nhau là vào ngày thứ bảy. Cho dù như thế nào cũng phải kéo thầy về. Để thầy chứng kiến thành quả huấn luyện của tôi trong khoảng thời gian này. Sau đó lúc dã ngoại sinh tồn xuất hiện hỏa hoạn, chứng kiến thành quả huấn luyện lại biến thành cứu người. Cô rất có lòng tin với huấn luyện dã ngoại sinh tồn 7 ngày của mình. Cho nên đã nói với Quý Chính Hổ rồi. Nếu như cô không gửi tín hiệu, thì hết ngày thứ bảy, lúc qua đón cô, thì tiện thể lừa An Viễn Đạo tới. Vậy có thể để anh ta về sớm hơn một chút. An Viễn Đạo bán tín bán nghi, cau mày nhìn cô rồi lại nhìn Quý Chính Hổ. Có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Thầy nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch của thầy ấy đi. Đâu có giống người biết lừa người khác. Nhiêm Nhiên mượn cơ hội khuyên giải An Viễn Đạo để châm chọc Quý Chính Hổ. Quý Chính Hổ nhíu mày lại, nhưng không lên tiếng. Lúc này, An Viễn Đạo hơi giãn đôi môi mím chặt ra một chút, nhưng vẫn kiêu ngạo, hất cằm lên nói. Nếu xảy ra hỏa hoạn, nghĩa là cô chưa hoàn thành nhiệm vụ tôi đưa cô, vậy tôi đi trước đây. Sau đó anh ta định đứng lên. Nhưng Nhất Nhiên đâu dễ để cho anh ta đi như vậy. Con cá tới tay mà không làm thịt thì không phải là phong cách của Nhất Nhiên. Cô ấn An Viễn Đạo xuống sofa. Ai nói tôi chưa hoàn thành? An Viễn Đạo ngẩn ra tỏ vẻ không tin. Cô hoàn thành rồi sao? Trận hỏa hoạn lớn như thế, đường đi đều bị chặn hết. Cô hoàn thành kiểu gì? Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng lừa tôi. Quý Chính Hổ đã cho tôi xem con đường kia rồi. Đi bộ qua đó, ít nhất phải mất 5-6 ngày. Làm sao cô có thể dùng 7 ngày để đi rồi về được? Anh ta khiển trách. Là quân nhân, chưa hoàn thành nhiệm vụ, mà còn nói dối, tội càng nặng thêm. Nhiên Nhiên cười khẽ. Tôi biết ngay thầy sẽ nói thế mà. Nhưng tôi không nói dối, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thật. Hứ, không thể nào. Tôi quen thuộc nơi đó hơn cô nhiều. Nhắm mắt lại cũng biết đó là đâu. Nếu đi con đường kia chắc chắn không thể nhanh chóng trở lại thế này được. An Viễn Đạo hừ lạnh tự tin nói. Nhiên Nhiên ngồi xuống bên cạnh anh ta, bê cốc trà lên nhấp khẽ một ngụm, khoan thai nói. Ai nói với thầy là tôi đi con đường kia? Quý Chính Hổ và An Viễn Đạo nhìn cô kinh ngạc hỏi. Cô không đi con đường kia sao? Nhiếp Nhiên gật đầu. Không. Vậy cô đi đường nào? Lần này Quý Chính Hồ hỏi trước. Nhiếp Nhiên lấy tấm bản đồ ra khỏi ngực. Chỉ một con đường trong đó. Đây, đường này. Hai người cúi đầu nhìn tấm bản đồ, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô đi đường này sao? Cô điên rồi à? Đúng như An Viễn Đạo nói, anh ta hiểu rất rõ khu vực này. Nơi nào nguy hiểm, nơi nào an toàn, nơi nào là đường tắt, nơi nào là đường vòng. Chỉ cần nhìn qua là anh ta biết ngay. Mà con đường Nhiếp Nhiên chỉ đúng là một con đường tắt. Khả năng này giải thích được việc tại sao cô có thể đi lại trong 7 ngày. Song con đường tắt này vô cùng nguy hiểm vì nó dựa sát vào vách núi hút gió. Nếu là lúc bình thường, cẩn thận một chút cũng không có gì. Nhưng bây giờ thời tiết rất xấu. Lúc đi qua vách núi kia, ngộ nhỡ gió lớn làm mất thăng bằng, thế thì sẽ ngã xuống mà chết. Rõ ràng là đang lấy mạng mình ra đùa. Cô chê mạng mình quá dài, chỉ mong chết sớm thôi đúng không? An Viễn Đạo chỉ muốn chọc vào trán cô một cái. Sĩ quan huấn luyện An nói sai rồi. Tôi vì sống nên mới đi con đường này. Nếu đi con đường sĩ quan huấn luyện quý bảo mới là chê mạng lớn đấy. Nhiêm Nhiên vui vẻ ngồi thẳng người lên nói với bọn họ. Khi ấy tôi mất 3 ngày mới tới đích, vừa vặn tránh được khu vực cháy lớn kia. Vốn dĩ muốn gửi đạn tín hiệu để sĩ quan huấn luyện quý tới đón tôi. Nhưng sau đó lửa lan đến. Để tránh nó, tôi chỉ có thể rời đi ngay. Đến khi tránh được lửa rồi, thì tôi tự đi qua đây, không muốn dùng tài nguyên của đơn vị. Lúc này Lý Tông Dũng cười ha ha. Không ngờ sự liều mạng của cô lại cứu mạng cô. Tiếng cười của Lý Tông Dũng khiến bầu không khí trong phòng dịu đi, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt tức giận và trách cứ. Cô đúng là con nhỏ điên của An Viễn Đạo. Cái gì mà, vì sống mới đi con đường này. Đừng có nghĩ anh ta ngu. Đám huấn luyện bọn họ đã từng đi những con đường kia không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ cần nhìn qua là biết rõ ngay từ đầu, Nhiếp Nhiên đã không đi theo con đường trong kế hoạch của Quý Chính Hổ, mà là chọn một con đường bụi gai vô cùng nguy hiểm. Nhưng không ngờ khu vực kia xảy ra hỏa hoạn, cho nên mới thành chó ngáp phải ruồi. Nghe cô nói nhẹ nhàng, thật ra thì tình thế rất nguy hiểm và đáng sợ. Gió lớn, vách núi dốc đứng, chỗ nào cũng nguy hiểm trùng trùng. Bọn họ biết cô làm thế là do đâu. Do tác phong của cô có khác người ra sao thì cũng sẽ không mang mạng mình ra đùa. Cô làm thế chỉ vì muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ, để cho An Viễn Đạo sớm ngày trở về. Sử dụng tâm tư đó khiến Quý Chính Hổ chỉ có thể nuốt lại lời khiển trách vào trong bụng. Sau đó thấy trên người cô chỉ có một cái áo giải tay màu rằn di, mà áo khoác thì không biết ở đâu rồi. Áo của cô đâu? Anh ta mắng. Trời lạnh thế này, cô không sợ bị cảm à? Lúc rời đi rõ ràng cô mặc một cái áo khoác dày, lúc này chỉ còn lại mỗi cái áo dài tay mỏng. Nhâm Nhiên còn chưa lên tiếng, An Viễn Đạo đã hừ lạnh, trong mắt mang theo vẻ ghét bỏ. Cảm cái gì? Trước kia mùa đông anh hắt nước lạnh lên bọn họ, cũng đâu thấy lo họ bị cảm đâu. Giờ còn ra vẻ thương tiếc gì chứ? Được rồi, anh ta thừa nhận. Thật ra anh ta đang khó chịu với Quý Chính Hổ. Tuy Quý Chính Hổ không hợp sức với Nhiếp Nhiên lừa anh ta, nhưng anh ta cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ, không nói ra được. Nhiếp Nhiên thấy được sơ hở. Sĩ quan huấn luyện Quý vì thương tôi nên không đỡ huấn luyện Nghiêm Khắc. Vậy sĩ quan huấn luyện An làm đi. Trước đây thầy đã đồng ý với tôi. Chỉ cần tôi đạt được yêu cầu của thầy, thầy sẽ dạy tôi. Bây giờ tôi đã đạt được tất cả rồi. An Viễn Đạo nhìn Nhiếp Nhiên cau mày nói. Đạt được rồi sao? Ai nói cô đạt được rồi? Ai có thể chứng minh những lời cô nói? Tôi có thể. Quý Chính Hổ lên tiếng. Những hạng mục huấn luyện này đều có tôi đích thân giám sát. Đúng là đã đạt được hết yêu cầu của anh rồi. An Viễn Đạo khẽ hừ một tiếng. Đích thân giám sát sao? Anh chắc chắn chứ. Ban đầu đã nói là dã ngoại sinh tồn 7 ngày. Sau đó đến điểm kết thúc thì anh sẽ đi đón cô ấy. Nhưng bây giờ cô ấy về rồi mà anh còn đích thân đứng ở đó. Sau đó chính mắt nhìn thấy cô ấy đến điểm kết thúc không? Quý Chính Hổ ngẩn ra. Đúng thế, theo kế hoạch ban đầu thì sau 7 ngày anh ta sẽ ở điểm kết thúc chờ Nhiếp Nhiên. Nhưng hỏa hoạn đã làm rối loạn tất cả kế hoạch. Anh ta một lòng tìm kiếm cô, sao có thể đi đến điểm kết thúc được? Tất nhiên cũng không tận mắt thấy cô có đi tới đó không. Nhưng anh ta cảm thấy Nhiếp Nhiên không phải là người nói dối. Thực ra An Viễn Đạo cũng cảm thấy cô không nói dối, nhưng cũng sẽ không chấp nhận. Khó lắm mới tìm được một chỗ để bắt bẻ cô, sao anh ta bỏ qua dễ dàng được? An Viễn Đạo đắc ý đưa ra kết luận. Nói tóm lại là cô chưa hoàn thành nhiệm vụ. Câu này khiến Quý Chính Hổ và Lý Tông Dũng cau chặt mày lại. Hai người đều cảm thấy An Viễn Đạo cố ý. Tuy bọn họ không thể chứng minh Nhiếp Nhiên có đi đến điểm kết thúc, nhưng cũng đâu có thể xác định là cô chưa đi. Lý Tông Dũng đang định nói thì thấy Nhiếp Nhiên nháy mắt ra hiệu bảo ông yên tâm. Ông tò mò không biết cô định làm gì nên yên tĩnh chờ đợi. Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười, cô trả lời. Mặc dù sĩ quan huấn luyện Quý không chính mắt nhìn thấy, nhưng áo khoác của tôi có thể chứng minh. Áo khoác sao? Đang yên đang lành, sao lại nhắc đến áo khoác? Trong đám người, trừ con cáo già nghìn năm Lý Tông Dũng hơi hiểu ra, hai người còn lại đều ngây ngẩn. Nhiếp Nhiên tiếp tục nói. Tôi sợ thầy chơi xấu nên đã ném áo khoác ở đó làm ký hiệu rồi. Cô vừa nói thế, Quý Chính Hổ hiểu ra ngay. Lần này cô chỉ mang theo bản đồ và dao quân dụng. Hai thứ này vô cùng quan trọng, vì thế cô đành cởi áo khoác của mình ra. Vậy tại sao lúc ấy cô không để lại một viên đạn tín hiệu để chứng minh? Quý Chính Hổ hỏi. Cho dù thế lửa vô cùng nguy hiểm, cô không tiện gửi đạn tín hiệu thì cũng có thể để đạn tín hiệu lại đó mà. Hai viên đạn tín hiệu đều bị tôi dùng để nhóm lửa rồi. Đạn tín hiệu Quý Chính Hổ cho cô thật ra là pháo sáng. Đạn tín hiệu thật sự là bắn ra từ nòng súng. Độ chiếu sáng nhỏ, bình thường lúc chiến đấu xung kích mới làm. Mà độ sáng của pháo sáng thì lớn hơn nhiều. Bên trong có một linh kiện chiếu sáng đặc biệt, chứa thuốc chiếu sáng. Chứa kim loại có thể nhóm lửa nên rất dễ nhóm lửa. Dưới thời tiết khắc nghiệt thế này, lửa thật sự vô cùng quan trọng. có thể ném quần áo chứ không thể ném đạn tín hiệu. Quý Chính Hồi hiểu ra, quần áo đúng là có thể chống rét, nhưng có lửa càng tốt hơn, lửa có thể chiếu sáng vào buổi tối, có thể sưởi ấm, có thể nướng đồ ăn, những tác dụng này nhiều hơn một cái áo nhiều. Cô lựa chọn dứt khoát như thế khiến Quý Chính Hồ cũng thầm bội phục. Dù sao trời đang lạnh, gió lại lớn, ban ngày chỉ mặc một chiếc áo mỏng đi dưới trời gió lạnh, đúng là rất dũng cảm. Còn An Viễn Đạo thì hừ lạnh. Lại còn ném áo khoác cơ đấy, cô đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô nghĩ gì. Bây giờ khu vực kia đang cháy nặng, thế lửa mới được khống chế, chứ chưa hoàn toàn dập tắt hẳn. Đến lúc đó chúng tôi đi tìm, nhưng không tìm được. Cô nói bị lửa đốt mất rồi thì sao? Thấy An Viễn Đạo năm lần bảy lượt làm khó cô, rốt cuộc Quý Chính Hồ không nhịn được, cãi lại thay Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên không phải người như thế. An Viễn Đạo chừng anh ta một cái. Anh bớt bảo vệ lính của anh đi. Quý Chính Hồ cau mày lại, đang định nói thì Nhiếp Nhiên giơ tay ngăn lại. Yên tâm, chỗ tôi ném chắc chắn không có hỏa hoạn. Cô tự tin nói với An Viễn Đạo. An Viễn Đạo hừ lạnh. Sao cô có thể chắc chắn như vậy? Nhiếp Nhiên cong môi cười. Bởi vì tôi bọc đá rồi ném xuống nước nên chắc chắn không sao. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng tại sao cô lại chọn áo khoác. Đạn tín hiệu quá nhẹ, rơi xuống nước sẽ dễ bị cuốn đi. Nhưng áo bọc đá chìm xuống thì sẽ không dễ bị cuốn đi được. An Viễn Đạo hoàn toàn im lặng. Chỉ cần không phải đất đá trôi, sạt lở hoặc là lũ thì chắc chắn cái áo sẽ bình yên vô sự. Nhiếp Nhiên mỉm cười vỗ vai An Viễn Đạo. Sao nào, những thứ thầy nói, tôi đều làm được rồi. Vậy có phải bây giờ thầy nên thực hiện lời hứa của mình rồi không? An Viễn Đạo hất cái móng heo của Nhiếp Nhiên trên vai mình xuống, mạnh miệng nói. Mặc kệ, tôi vẫn chưa nhìn thấy áo, vẫn chưa tính là hoàn thành. Nhiếp Nhiên thấy anh ta cứng cổ thì nhướng mày lên, sau đó liếc Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng nhận được ám thị của cô liền bật cười. Con nhóc này đúng là biết sai khiến người ta thật. Ông đường đường là một tiểu đoàn trưởng mà lại phải nhìn ánh mắt của một cô gái để làm việc nói chuyện. Mặc dù nghĩ trong lòng như thế, ông vẫn ho nhẹ mấy tiếng, ra vẻ uy nghiêm nói. Tôi tin Nhiếp Nhiên sẽ không nói dối. Nếu như cậu không tin, thì thế này đi, để tôi làm người bảo đảm. Nếu cô ấy nói dối, cậu đến tìm tôi tính sổ, thế nào? An Viễn Đạo không ngờ tiểu đoàn trưởng lại đứng về phía Nhiếp Nhiên. Anh ta cau mày gọi. Tiểu đoàn trưởng! Nhưng Lý Tông Dũng đâu có quan tâm đến anh ta. Nhiếp Nhiên đã liều mạng đến mức này rồi. Ông là tiểu đoàn trưởng, đến thời khắc mấu chốt, không thể làm hỏng việc được. Vì vậy ông trừng mắt sầm mặt lại, uy nghiêm hỏi. Hay là ngay cả tôi, cậu cũng không tin? An Viễn Đạo không thể so sánh với Nhiếp Nhiên được. Nhiếp Nhiên là con gái, còn là người yêu của Hoắc Hoành, là vợ học trò cưng của ông. Hơn nữa, cô thông minh lanh lợi. Lý Tông Dũng đương nhiên sẽ không quá hà khắc, nhưng An Viễn Đạo là nam binh, lại là cấp dưới của ông. Phần uy nghi này vẫn phải có. An Viễn Đạo như quả bóng da xì hơi, chột dạ nói. Tôi đâu dám. Lý Tông Dũng nghe được câu trả lời hài lòng, tranh thủ ra lệnh. Nếu đã thế thì mau chóng trở về đơn vị đi. Trừ Tết ra là chưa đến 2 tháng nữa, cô ấy không còn nhiều thời gian đâu. Rõ. Cho dù trong lòng An Viễn Đạo không muốn nhưng mệnh lệnh đã ban, anh ta chỉ có thể nhận thôi. Nhưng mà lúc nhận lệnh, anh ta cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ. Lúc anh ta mơ hồ ra ngoài, Lý Tông Dũng liền gọi Nhiếp Nhiên lại. Còn An Viễn Đạo và Quý Chính Hồ thì bắt tay nhau, đưa hai đội vốn đang tìm kiếm Nhiếp Nhiên đến hiện trường hỏa hoạn để giúp đỡ. Ngài giữ tôi lại có chuyện gì thế? Nhiếp Nhiên thấy kỳ lạ. Vừa rồi bọn họ đến nhanh quá, tôi vẫn có chuyện chưa nói với cô. Lúc này Lý Tông Dũng đứng dậy, lấy điện thoại trong ngực ra đưa cho cô. Thằng nhóc kia gọi điện thoại cho cô mấy ngày liên tục mà không nghe. Nó sắp lo đến phát điên rồi. Bây giờ cô gọi cho nó đi. Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Ngài chưa nói tôi xảy ra chuyện đấy chứ? Lý Tông Dũng lắc đầu. Chưa, tôi chỉ nói cô đang huấn luyện, không nói gì khác nữa. Nhưng cô cẩn thận một chút, thằng nhóc này thông minh, không cẩn thận sẽ dễ bị nó nghe ra sơ hở. Lúc này Nhiếp Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết rồi, ngài yên tâm. Sau đó cô bấm nút gọi. Lý Tông Dũng biết ý rời khỏi phòng làm việc, nói là muốn đi hỏi tình hình hỏa hoạn, nhường không gian lại cho Nhiếp Nhiên. Cửa vừa đóng lại, điện thoại liền có người bắt máy. Chuyện gì thế chú? Giọng nói quen thuộc truyền từ bên kia đến. Đã lâu không nghe thấy giọng nói này, Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên. Phải là em hỏi anh mới đúng chứ? Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức trở nên vui mừng. Sao em lại gọi điện thoại cho anh vào lúc này? Nhưng sau đó giọng anh lại trầm xuống. Không đúng, sao em lại dùng điện thoại này gọi cho anh? Nhiếp Nhiên cảm thấy Lý Tông Dũng nói không sai một chút nào. Anh đúng là rất khó đối phó. Dùng điện thoại bọn họ chuyên liên lạc gọi cũng bị anh phát hiện chỗ lạ. Nhưng may mà Nhiếp Nhiên đã nghĩ xong cách đối phó với anh. Vừa nãy em đang huấn luyện, mãi mà không về, tiểu đoàn trưởng cố ý đến sân huấn luyện tìm em, bảo em gọi điện thoại cho anh. Quả nhiên câu này đã di chuyển sự chú ý của anh. Đã muộn thế này, sao em vẫn chưa về nghỉ ngơi đi? Vậy sao muộn thế này rồi mà anh vẫn chưa ngủ? Nhiếp Nhiên lập tức hỏi ngược lại. Anh và em sao có thể so sánh với nhau được? Anh là đàn ông, hơn nữa anh còn có việc. Giọng Hoắc Hoành thoáng chột dạ. Trên thực tế vừa rồi anh cúp điện thoại xong, trong lòng cứ bất an mãi. Mãi mà không bình tĩnh được, anh ngồi trong phòng sách rất lâu, cho đến khi có cuộc điện thoại này anh mới hoàn toàn yên tâm. Nhiếp Nhiên nghe ra sự yếu ớt trong lời nói của anh, nhưng cô không vạch trần mà chỉ nói đùa. Thế là anh đang phân biệt đối xử à? Bên kia điện thoại lập tức truyền đến tiếng cười khẽ của Hoắc Hoành. Không phải phân biệt đối xử mà là đau lòng. Giọng nói cuốn hút kia xuyên qua điện thoại, truyền tới khiến Nhiếp Nhiên khẽ cười. Được rồi, được rồi. Vì anh nên em sẽ về sớm nghỉ ngơi. Bây giờ về nghỉ ngay đây. Ừ, sau khi dậy nhắn tin cho anh, phải dùng điện thoại của em nhắn cho anh. Nhiếp Nhiên híp mắt lại. Anh sợ em qua loa lấy lệ với anh nên định kiểm tra đúng không? Hoắc Hoành mềm giọng xuống. Anh đâu dám, anh chỉ thương em thôi. Anh nhanh chóng nhận sai thế này, Nhiếp Nhiên còn có thể nói gì nữa. Hơn nữa, anh và Lý Tông Dũng còn lừa anh nữa, vì vậy cô rất vui vẻ đồng ý. Được rồi, em đi về nghỉ ngơi đây. Khi nào dậy, em sẽ nhắn tin cho anh. Nhưng mà khoảng thời gian này, có thể em sẽ huấn luyện theo hình thức khép kín, cho nên chắc sẽ không chú ý đến điện thoại. Hoắc Hoành thấy cô đồng ý với mình thế này cũng rất vui. Anh biết rồi, em ở đó là anh yên tâm rồi. Hai người lại nói mấy câu rồi mới cúp điện thoại. Cô đợi trong phòng làm việc một lúc thì Lý Tông Dũng về. Báo bình an xong rồi à? Lý Tông Dũng trêu chọc. Vâng. Nhiếp Nhiên gật đầu rồi đứng dậy, đưa điện thoại cho Lý Tông Dũng. Sau đó nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của ông, cô lập tức nói. Tiểu đoàn trưởng, nếu không còn chuyện gì, tôi đi về nghỉ trước đây. Mỗi lần Lý Tông Dũng cho hai người bạn họ thời gian gọi điện thoại xong thì đều nhìn cô bằng ánh mắt của người từng trải. Cho nên cô cứ chạy trước thì hơn. Lý Tông Dũng nhìn sắc mặt cô, biết là cô đã chịu khổ nhiều rồi, không giữ cô lại nói chuyện nữa mà gật đầu nói. Được, cô về nghỉ ngơi đi. Bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống tươi đẹp của cô sẽ kết thúc rồi. Nhớ phải cẩn thận. Bây giờ An Viễn Đạo không cam tâm tình nguyện bị cô nhốt ở trong đơn vị dự bị. Chỉ sợ đến lúc đó cậu ta sẽ dùng việc công để báo thù riêng, giày vò cô một trận. Nhắc tới An Viễn Đạo, Nhiếp Nhiên toét miệng cười, vô cùng tự tin nói. Không sao, nhốt thầy ấy ở đây, cũng chỉ là kế tạm thời thôi. Tôi sẽ có cách khiến thầy ấy cam tâm tình nguyện ở lại. Được, vậy tiếp theo, phải xem bản lĩnh của cô rồi. Dù sao tác dụng của tôi cũng chỉ đến đây thôi. Lý Tông Dũng cười ha ha, nói xong rồi cho cô đi. Nhiếp Nhiên tạm biệt Lý Tông Dũng rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Quý Chính Hổ đang ngồi trong xe, vừa nhìn thấy cô đi ra, anh ta lập tức bấm còi ra hiệu cho cô. Nhiếp Nhiên đi tới. Lên xe, tôi đưa cô về. Quý Chính Hổ nói với cô. Nhiếp Nhiên kéo cửa sau ra, định ngồi vào bên trong. Ai ngờ An Viễn Đạo ngồi ở phía sau, vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên muốn lên xe, lập tức đuổi cô. Đừng! Cô đừng có ngồi đây. Ngồi ở ghế phụ đi. Tôi không muốn nhìn thấy hai người. Nhiếp Nhiên hơi khựng lại nhướng mày lên. Cô đã bảo mà. đang yên đang lành, sao An Viễn Đạo lại ngồi ở phía sau? Hóa ra là giận dỗi Quý Chính Hổ. Cô chui thẳng vào trong cái xe Việt dã cao lớn. Này, không phải bảo cô đừng có ngồi đây à? An Viễn Đạo vẫn đang tức giận, thở hổn hển nói. Nhiên Nhiên cười ôm vai bá cổ An Viễn Đạo. Làm gì mà ầm ĩ thế? Nhận tôi vào lớp 1, không phải luôn là chuyện thấy ước mơ à? Bây giờ đạt được nguyện vọng rồi, nên vui mừng mới đúng chứ. An Viễn Đạo hừ lạnh một tiếng, hất tay cô ra. Dùng tiểu đoàn trưởng áp chế tôi, thắng không vẻ vang gì. Nhiên Nhiên không để ý đến hành động của anh ta, thu tay lại dựa vào ghế, thản nhiên hỏi. Tôi cần thắng vẻ vang làm gì? Tôi chỉ cần đạt được mục đích là được rồi. An Viễn Đạo tức đến vẹo cả mũi. Vậy ban đầu cô trói tôi về luôn, không phải là xong rồi à? Trói thầy về, sao có thể bằng thầy cam tâm tình nguyện vì lời hứa của mình mà về được? Nhiên Nhiên cười, nhìn anh ta, dáng vẻ y như con cáo nhỏ gian trá. Vì lời hứa mà về sao? An Viễn Đạo hiểu ra anh ta trợn mắt nhìn cô. Được lắm, hóa ra là cô lừa tôi, hứa với cô. Anh ta đã nói có chỗ nào là lạ mà. Nếu muốn để Lý Tông Dũng ép anh ta ở lại thì cũng không cần vòng vo như thế. Bây giờ anh ta mới biết, cô ép anh ta hứa sau đó đạt được những yêu cầu kia xong sẽ chặn họng anh ta, cộng thêm sự uy nghiêm của tiểu đoàn trưởng. Cho dù anh ta không cam tâm tình nguyện thì chắc chắn cũng phải ở lại. Nhiên Nhiên cười ra tiếng. Bây giờ biết cũng không muộn. Cô đợi đó cho tôi. Cô tính kế tôi sẽ không dạy cô tử tế đâu. An Viễn Đạo cảm thấy mình bị cô đùa giỡn như con khỉ, hết lần này đến lần khác, chỉ cảm thấy lửa giận trong lồng ngực sộc thẳng lên đầu. Nhiên Nhiên nói mà không thèm để ý. Đến lúc đó thì cái bảng hiệu sĩ quan huấn luyện lớp 1 của thầy sẽ bị đập nát mất thôi. Cô... An Viễn Đạo tức đến nghẹn họng, thở hổn hển, sau đó oán hận nói. Tôi... Thế thì tôi sẽ huấn luyện cô đến chết. Không được. Được. Bên trong xe đồng thời vang lên hai giọng nói. Một là Nhiếp Nhiên, người kia là Quý Chính Hổ. Nhiếp Nhiên nhìn ra phía trước, đúng lúc thấy Quý Chính Hổ cũng nhìn cô qua gương chiếu hậu. Hai người nhìn đối phương một cái, sau đó Nhiếp Nhiên quay sang vỗ vai An Viễn Đạo cười trả lời. Được, tôi đang cầu mà không được đây, thầy đừng có nương tay. An Viễn Đạo cảm thấy con nhỏ này chắc là khắc tinh của anh ta, cái gì cũng nghĩ tới được. Hơn nữa còn lấp hết đường sống của anh ta, làm anh ta tức giận chỉ muốn dậm chân. Cô cầu cũng không được, nhưng tôi sẽ không cho cô được như ý đâu. Cho dù nuốt lời tôi cũng không muốn làm. An Viễn Đạo vừa tức vừa bực, giận dỗi làm ầm lên. Nhiên Nhiên nhướng mày liếc anh ta. Thầy đã đồng ý với tiểu đoàn trưởng rồi. Hình như An Viễn Đạo định bất chấp tất cả. Tôi không phải là người của đơn vị dự bị. Bây giờ tiểu đoàn trưởng đã không phải là cấp trên của tôi nữa rồi. Quý Chính Hổ cau mày lại không vui nói. Rốt cuộc anh muốn ầm ĩ đến khi nào? Tôi ầm ĩ sao? Rốt cuộc là ai ầm ĩ? Là ai lừa tôi qua đây? An Viễn Đạo vốn đang không vui, lúc này Quý Chính Hổ lên tiếng, anh ta lập tức bùng nổ. Nhiên Nhiên vốn chỉ trêu An Viễn Đạo một chút mà thôi, chứ không muốn anh em bọn họ cãi nhau thật, vì vậy cô lập tức lên tiếng cắt ngang. Vừa rồi tiểu đoàn trưởng nói người bên kia vì tìm tôi mà loạn hết cả lên, hay là thầy về giải quyết trước đi, tôi bảo sĩ quan huấn luyện An đưa tôi về là được rồi. Nói rồi cô nháy mắt ra hiệu với Quý Chính Hổ. Quý Chính Hổ suy nghĩ một lát, lại nhìn vẻ mặt tức giận của An Viễn Đạo, cuối cùng im lặng xuống xe, đi về hướng ngược lại. Bên trong xe lập tức chỉ còn lại Nhiếp Nhiên và An Viễn Đạo. An Viễn Đạo cau có nói với cô. Cô đừng tưởng bảo Quý Chính Hổ đi rồi nói chuyện với tôi vài câu là tôi sẽ tha thứ cho cô. Đời này tôi ghét nhất bị người khác lừa dối. Nhiếp Nhiên cứ như chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cho xin đi, tôi lừa thầy còn ít à? Ngay cả thuốc tôi cũng bỏ cho thầy rồi. Không phải là ngày nào thầy cũng vẫn hầm canh xương cho tôi đấy hả? An Viễn Đạo nghiến răng nghiến lợi chừng cô. Cô định nói ngon nói ngọt khuyên tôi sao? Hóa ra thầy muốn nghe lời mềm mỏng à? Sao không nói sớm? Bây giờ tôi nói cho thầy nghe luôn. Dáng vẻ bừng tỉnh của Nhiếp Nhiên cùng với điệu bộ dễ thương suýt nữa khiến An Viễn Đạo giận đến tắc thở. Cô tức chết tôi rồi. Nhiếp Nhiên thấy anh ta sắp tức đến phát điên rồi, vì thế kịp thời dừng lại. Được rồi, tôi không trêu thầy nữa, đúng là chẳng biết đùa gì cả. An Viễn Đạo nghiến răng, căm hận lườm cô một cái. Cái gì gọi là không biết đùa? Nghĩ anh ta là chó hay mèo? Thế mà lại dám trêu anh ta. Hơn nữa anh ta sắp giận đến sôi máu rồi. Cô còn nói chỉ là trêu anh ta thôi. Vậy nếu cô muốn chọc giận người khác thật, còn không phải là khiến người ta chết đi à? Cô gái này đúng là phản rồi. Một chút tôn ti lớn nhỏ cũng không có. Cũng không biết Quý Chính Hổ dạy cô thế nào. Không đúng, hình như bây giờ Quý Chính Hổ cũng bị cô làm hư rồi, thỉnh thoảng còn bao che cho cô. Còn nữa, điều khiến anh ta bực bội là không chỉ có Quý Chính Hổ, còn cả tiểu đoàn trưởng nữa. Mỗi lần tiểu đoàn trưởng nhìn cô hay nói chuyện với cô đều cười ha ha. Thật không biết rốt cuộc con nhỏ này thu phục tiểu đoàn trưởng bằng cách nào. Anh ta rất bực mình. Nhiên Nhiên thấy anh ta đưa lưng về phía mình như cô vợ giận dỗi, chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng lúc này thật sự không nên cười, vì vậy cô cũng chỉ có thể nhịn. Hắng giọng nói. Tôi biết, thầy không muốn trở lại là vì chuyện của Thiên Dạ. Khiến thầy sợ. Thầy sợ mình dạy không tốt, sợ những người đó được thầy dạy rồi đều đi theo con đường của Thiên Dạ. Tôi không... Nhiếp Nhiên thấy anh ta định phản đối lập tức nói. Đừng nói với tôi là không phải. Thật ra điều thầy sợ nhất chính là cảm thấy mình đã không còn tư cách dạy nữa, cho nên mới từ chối dạy tôi. An Viễn Đạo bị cô nói trúng tim đen, mở miệng ra nhưng không nói gì. Nhiếp Nhiên thấy anh ta không có sức phản bác, tiếp tục nói. Nhưng sao thầy không nghĩ xem? Uông Tư Minh cũng là học sinh của thầy, còn cả Phương Lượng và toàn bộ lớp 1 nữa. Bọn họ đều rất giỏi, cũng thành công và những đơn vị mũi nhọn kia. Thầy không thể bởi vì một mình Thiên Dạ mà coi những người khác cũng thế. Chuyện này không công bằng đối với tôi và tất cả những người trong lớp 1 chút nào. Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen, gió lớn cũng dịu đi một chút. Lúc này xung quanh yên tĩnh, không một tiếng động. An Viễn Đạo cúi đầu không lên tiếng. Nhâm Nhiên không dục, cứ im lặng đợi anh ta. Dưới bầu không khí này, tuy An Viễn Đạo vẫn hơi tức giận, nhưng im lặng một lát rồi anh ta vẫn lên tiếng. Cô không hiểu đâu, Thiên Dạ là do tôi cầm tay chỉ dạy. Tôi tốn rất nhiều tâm tư và tâm huyết. Mà người anh ta tốn nhiều tâm huyết nhất, cuối cùng lại thành ra thế này. Bảo anh ta làm sao không thấy sốc, không thấy mỉa mai chứ. Sao anh ta còn dám đi dạy người khác? Nếu như lại dạy ra Thiên Dạ thứ hai thì phải làm thế nào? Anh ta phải ăn nói với cha mẹ người khác thế nào? Nhiếp Nhiên vỗ vai anh ta, trong giọng nói không nghe ra là trêu chọc hay là an ủi. Không sao, cái cũ không đi, cái mới không đến. An Viễn Đạo quay phát lại tức giận, trừng mắt lên quát lớn. Cô tưởng là đi mua giày à? Cái gì mà cái cũ không đi, cái mới không đến chứ? Vốn dĩ là thế mà. Ban đầu thầy một lòng muốn nhận tôi vào lớp 1. Khi đó tôi không chịu, mà thầy còn có Thiên Dạ. Hiện tại Thiên Dạ chết rồi, bên cạnh thầy trống chỗ. Hơn nữa tôi lại rất cần thầy dạy. Chẳng lẽ không phải là ông trời đã định trước để tôi bù vào chỗ thiếu sót đó sao? Nhiên Nhiên phân tích vô cùng lý tính. An Viễn Đạo nghẹn họng không nói được gì. Biết rõ cô nói không chính đáng, nhưng lại không tìm được cách nào phản bác, nên anh ta chỉ có thể cau mày trợn mắt nhìn cô. Nhiên Nhiên trấn an anh ta. Thầy phải biết, không phải tất cả mọi người đều giống như Thiên Dạ. Thầy yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không đâm đầu vào ngõ cụt giống cô ta. Tôi nghĩ rất thoáng và cũng không có tinh thần trách nhiệm lớn như cô ta đâu. Gặp phải nhiệm vụ không làm được là tôi từ bỏ ngay. An Viễn Đạo giận điên lên, bi thương trong nháy mắt tan thành mây khói. Anh ta chừng cô một cái. Nghe cô nói đắc ý quá nhỉ, không thấy nhục mà lại còn vẻ vang. Đúng là chưa từng gặp binh lính nào như cô. Nhiêm Nhiên chống tay lên cửa xe, lạnh nhạt nói. Vậy ý của thầy là mong tôi hy sinh tất cả vì nhiệm vụ, bao gồm cả chiến hữu à? Mấy ngày qua cô mệt mỏi muốn chết, vừa đói vừa buồn ngủ. Lúc này cô thấy khuyên được kha khá nên mới thả lỏng. Ai ngờ lại vô thức nói ra câu này. Nói xong cô lập tức tỉnh táo lại, chỉ muốn cho mình một cái tát. Đang yên đang lành nói như vậy, không phải lại đâm vào vết sẹo của An Viễn Đạo sao? Ngộ nhỡ anh ta muốn chạy, thế thì sự cực khổ mấy ngày nay và những câu vừa mới nói thành công cốc rồi. Quả nhiên, cô nhìn sang bên cạnh, thấy An Viễn Đạo hơi khựng lại, tâm trạng vừa mới bình ổn được một chút, lại từ từ trở nên nặng nề. Dưới bóng tối, dây thần kinh của Nhiếp Nhiên căng lên. Cô nhìn chằm chằm người bên cạnh, sợ anh ta sẽ xuống xe đi luôn. Ai ngờ lúc này, An Viễn Đạo không kiêu ngạo bỏ đi, mà bình ổn tâm trạng, hừ hai tiếng khinh thường nói. Cô không hy sinh chiến hữu, nhưng cô sẽ hy sinh chính mình, làm việc không muốn sống, còn cực đoan, không từ một thủ đoạn nào. Hai người kẻ tám lạng, người nửa cân thôi. Nhiếp Nhiên thở phào nhẹ nhõm, lòng nghĩ không bằng nhân cơ hội này, hóa giải hoàn toàn thút nát trong lòng anh ta, khiến anh ta cam tâm tình nguyện trở lại. Ai nói tôi và cô ta, kẻ tám lạng người nửa cân? Tôi và Thiên Dạ có sự khác biệt về bản chất. Cô ta rất cố chấp với thầy, vì mệnh lệnh của thầy mà ngay cả chuyện làm hại chiến hữu cũng làm. Nhưng tôi không như vậy, tôi sẽ không vì thầy mà làm những chuyện đó. Hơn nữa tạm thời không bàn đến phương pháp làm việc của tôi như thế nào. Ít nhất thì cảm xúc của tôi ổn định hơn cô ta. Chuyện nào ra chuyện ấy, tôi tuyệt đối sẽ không để nhiệm vụ và tình cảm lẫn lộn vào nhau. Cô rất nghiêm túc, trong ánh mắt chính trực, lộ ra vẻ kiên định, không giống lúc đùa giỡn vừa nãy. Sự cố chấp và chân thành này khiến An Viễn Đạo ngẩn ra. Anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáy mắt lóe lên một chút, sau đó quay đầu đi lẩm bẩm một tiếng. Cô biết nói chuyện lắm. Nói rồi anh ta đẩy cửa ra chuẩn bị xuống xe. Nhiêm Nhiên thầm than không ổn rồi, nhanh tay giữ lấy tay anh ta. Thầy đi đâu? Cô vẫn luôn đề phòng An Viễn Đạo bỏ đi, nên ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, hơn nữa còn ác. An Viễn Đạo không phòng bị cô bấu chặt vào bả vai, khiến anh ta đau đến mức hít sâu một hơi. Tôi lái xe, cô mau buông tay ra. Anh ta nói đến lạc cả giọng. Đủ để thấy Nhiếp Nhiên vì căng thẳng mà dùng sức lớn thế nào. Lúc này Nhiếp Nhiên mới buông tay ra. An Viễn Đạo oán hận chừng cô một cái, sau đó giống như chút giận, sập mạnh cửa xe vào. Lúc vòng qua đầu xe ngồi, anh ta xoa vai mình nhỏ giọng nói. Con nhỏ này ở bên ngoài lâu mà lực lớn thế, bố mình đau chết mất thôi. Có điều tốc độ và chính xác không tệ chút nào. Sau đó anh ta lên ghế lái, khởi động xe, lái về phía đơn vị dự bị. Anh ta lái nhanh và lắc lư hơn Quý Chính Hổ rất nhiều. Không phải là tóm thầy một cái thôi sao? Có cần phải trả thù tôi nhanh thế không hả? Nhiêm Nhiên ăn gió nằm xương 7 ngày liền, thân thể vốn yếu ớt. Bây giờ anh ta lái lắc như thế này, cô bắt đầu cảm thấy dạ dày khó chịu. Hài, một ngày nào đó cô nhất định phải khắc phục được vết thương chí mạng say sóng say xe này mới được. Ai thừa hơi muốn trả thù cô? Là cô vừa hôi vừa bẩn, tôi không lái nhanh thì để ngạt chết à? An Viễn Đạo nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện cô khẽ cau mày, sắc mặt khó coi hơn vừa rồi, liền hỏi. Cô sao thế? Say xe. Nhiếp Nhiên càng cau mày chặt hơn. An Viễn Đạo đạp mạnh phanh xe, quay lại nhìn cô. Cái gì? Cô bị say xe à? Nhiếp Nhiên dựa vào ghế, gật đầu. An Viễn Đạo bùng nổ. Cô bị say xe, thế cô còn muốn vào quân khu 9? Xe dừng lại, Nhiếp Nhiên giãn mày ra. Say xe thôi mà, chứ đâu phải là thổ huyết. Nhưng cô bị say xe, thì sao vào quân khu 9 được? Chẳng lẽ sau này ra chiến trường, cô ôm theo cả cái bô đi à? Cảm giác buồn nôn dịu đi không ít, Nhiếp Nhiên ngồi thẳng lên. Bình thường tôi chỉ bị say sóng, say xe thì ít khi bị hơn. Nhưng mà thầy yên tâm, tôi sẽ sửa cái chứng này trước khi vào quân khu 9. An Viễn Đạo cạn lời. Sửa? Cô tưởng là sửa quần áo, sửa một chút là được chắc. Say xe không có thuốc chữa tận gốc đâu. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Tôi biết, nhưng tôi nói sửa thì chắc chắn sẽ sửa được. Sửa thế nào? Cô nhịn không nôn hay là trực tiếp đánh ngất mình? An Viễn Đạo cảm thấy cô đang nằm mơ. Say xe say sóng nói nghiêm trọng thì không nghiêm trọng, nhưng muốn sửa thì không dễ dàng. Nhiêm Nhiên thoải mái nói. Say nhiều sẽ quen thôi. Say nhiều? Tôi... An Viễn Đạo trợn tròn mắt, thấy cô đúng là rất gợi đòn. Được, là cô nói đây nhé. Vừa dứt lời, anh ta lại khởi động xe. Tốc độ của anh ta không những giảm mà thậm chí còn nhanh hơn. Nhiêm Nhiên chẳng dễ gì mới ổn định lại được. Anh ta vừa đạp chân ga, cảm giác khó chịu trong dạ dày lại ập đến, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn vừa rồi. Nhưng vừa nãy cô đã nói thế, hơn nữa đúng là cô cần sửa chứng say xe này thật, không bằng nhân cơ hội này thử xem sao. An Viễn Đạo cố ý chọn đường gồ ghề để đi khiến xe lắc lư không ngớt. Mặt Nhiếp Nhiên tái mét như một tờ giấy, ngay cả mồ hôi lạnh cũng chảy ra, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn nghiến chặt răng. Bởi vì dùng sức quá lớn nên môi dưới bị cắn, in ra một dấu răng rất sâu. Dù vậy, cô vẫn không nói một tiếng nào. Hết chương 1782.